Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3565, chương 3565, kiếm tâm ba thước. Thiên địa đổ nát, chỉ là cự kiếm một sát na kia a. Thiên địa dĩ nhiên có không chịu nổi này cổ đáng sợ uy thế. Cuồng phong gào thét đứng lên, bốn phía rời ra phá toái không ngừng. Ở đây trời toái phiến chung, Diệp Lăng cầm trong tay cự kiếm, thần sắc trầm thấp nhìn trước mặt thiên môn, rầm rầm rầm, cự kiếm sở đến chi chỗ, tất cả đều là vỡ nát sụp xuống, thiên địa đều được một mảnh phế tích, chỉ có cái kia lóe ra huy hoàng thần quang thiên môn, còn như trước đứng sừng sững ở trước mặt của hắn, tựa hồ muốn ngăn trở cái này không ai bằng sát huy. Đồng, làm cự kiếm, hung hăng chém đến thiên môn đầu trên một khắc kia. Diệp Lăng phảng phất cảm giác được là thế giới này bạo tạc tựa như. Não hải đều là một mảnh kịch liệt ba động, răng rắc một tiếng, mà cổng trời ở trên lầu bài. Trực tiếp nổ tung một đạo chói mắt nứt khe, từ trên mà xuống, nổ là làm như vậy giòn trực tiếp, nhưng là... Diệp Lăng khuôn mặt sắc lại vào giờ khắc này trong nháy mắt tái nhợt. Bởi vì hắn cảm giác được trong tay mình nắm cự kiếm. Dĩ nhiên giết không đi xuống. Phá cho ta, sự tình đã tới đây. Diệp Lăng làm sao có thể liền này buông tay. Hiện nay, đây cũng không phải là nam tử chuyện riêng tình. Hắn đã tay cầm nam tử lấy thân hóa kiếm. Như vậy cái này sự tình. Hắn cũng tính ở trong đó, đã như đây, vậy nộ phá sơn hà. Phốp, Diệp Lăng một ngụm tinh huyết phun ra ngoài, màu đỏ tươi chói mắt huyết phun đến cự kiếm bên trên. Cái kia nguyên bản bị gắt gao ngăn cản xuống cự kiếm. Vào giờ khắc này trực tiếp gào thét ra một cuồng bạo hơn lực lượng. Phá phá phá, Diệp Lăng dương thiên lần nữa giống giận. Trên người của hắn áo bào đều xuất hiện từng đạo nứt khe. Tuy nhiên lại không có tạc, mà đầu của hắn phát tác thì là vũ điệu. Hắn lúc này cực giống muốn từ địa ngục bên trong bò ra lệ quỷ. Cả người tràn ngập cái kia cổ sát khí, phòng trừng có thể đem một vài phổ thông thánh tôn dọa cho chết. Nhiễm tinh huyết cự kiếm bắt đầu dâng lên lấy cường đại lực lượng. Theo cái kia đạo nứt khe, trực tiếp liền chém rụng xuống phía dưới. Một kiếm đến cùng, phù phù, Diệp Lăng cảm giác được một lực lượng. Đột nhiên theo thiên môn liền đánh văng ra ngoài, hung hăng oanh đến hắn thân lên, đưa hắn cấp hiên phi đi ra ngoài. Cả người hắn dường như diều đứt dây tựa như, trực tiếp bạo đập bay đi ra ngoài, đập ra đầy đủ 10.000 thước mới dừng lại. Diệp Lăng cảm giác được chính mình ngũ tạng lục phủ đều phá toái. Thậm chí như không phải hắn nhất sau cưỡng ép bảo vệ. Trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đoán chừng phải vỡ nát thành cặn bã. Phốp, đột nhiên, Diệp Lăng lại là một ngụm máu tươi trực tiếp cuồng phún đi ra ngoài. Thần sắc uể oải vài phần, phá, nhưng là này lúc, Diệp Lăng cũng là cười tươi như hoa. Nhìn cái kia vỡ nát sụp đổ thiên môn, không khỏi tự chủ cười, nam tử hóa thành cự kiếm, còn phiêu phù ở thiên môn tại chỗ, cũng không có hướng mịt mờ bạch quang bên trong bay đi. Ong ong ong, sau một khắc, cự kiếm kia rốt cuộc lại bay trở về, tới ở Diệp Lăng trước mặt, mà về sau, cự kiếm trên một hồi sáng bóng lóe lên. Thân kiếm bên trên xuất hiện một đạo thân ảnh, chính là cái kia thượng cổ nhất tộc kiếm thần, cười tươi như hoa, hắn ôm quyền hướng Diệp Lăng gập cong, sau đó đứng lên cười, vì sao không vào đi, liều mạng tam thế, rốt cục phá, dù cho chỉ là một cái huyễn cảnh mà thôi, nhưng này cũng là đạt được mục đích, tại sao lại trở về, Diệp Lăng chứng kiến nam tử trở về. Không khỏi tự chủ sửng sốt, hắn tại sao lại trở về, cuối cùng cũng giết phá thiên môn, không vào hắn tam thế chấp niệm rốt cuộc là một nhân vật ra sao. ngược lại xoay người trở về, ly khai, thậm chí không quay đầu lại. Tại sao muốn xem, bên trong có vật gì, cùng ta có quan hệ gì đâu? Nam tử khẽ mỉm cười, hắn lời này, nói Diệp Lăng trong nháy mắt há hốc mồm, há mồm ra, muốn nói, nhưng lại không biết nên nói cái gì, có liên quan gì tới ngươi? Cùng ngươi không có quan hệ, ngươi còn tựa như nổi điên liều mạng tam thế, ta đã không phải là một cái sinh mệnh, chỉ bất quá có thể có chút tư duy mà thôi, bên trong đến cùng có như thế nào đồ đạc, với ta mà nói, cũng như cùng hư vô một dạng, không có cái gì dùng. Hơn nữa, phế ta tam thế, cũng không có đạt được, để cho ta mang theo không cam chết đi, dù cho thành chủng tộc thánh nhân, cũng như trước có chấp niệm, ngươi nói một chút, ta làm sao có thể khiến nó thực hiện được, ta chính là có thể giết phá ngươi, có thể ta chính là không đi, tức chết nó. Nam tử phảng phất thành một đứa bé, ở cùng thiên môn tính trẻ con. Diệp Lăng nghe xong nam tử lý do, tức thì là dở khóc dở cười. Chuyện này, thật đúng là vô địch a. Được, ta cũng mau nên tiêu thất, có thể gặp phải ngươi. Ta cảm giác vẫn là trời xanh đối với ta không tệ. Dù sao ta sau cùng tiếc nuối cùng không cam. Cũng không, ta chỗ này có một bản kiếm pháp thần thông, tên là kiếm tâm ba thức, đối với ta mà nói, chỉ có thể tuôn ra hai kiếm, đối với ngươi hẳn rất thích hợp, coi như là ta một điểm nhỏ lễ vật, tuy là kiếm đạo của ta tu vi không bằng ngươi, nhưng là ta thần thông, không có nghĩa là nhất định so với ngươi kém. Ha ha, vừa nói chuyện, nam tử chỉ một điểm. Một luồng quang trực tiếp tiêu xạ đến Diệp Lăng não hải bên trong. Sát na, một cơn sóng thần ở Diệp Lăng trong đầu phát động đứng lên. Từng đạo văn tự bắt đầu chuyển hiện, mang theo rực rỡ thần thánh tử kim màu sắc. Những thứ này văn tự, nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo thần thông. Cái này thần thông chính là nam tử nói kiếm tâm ba thức. Nhất thức, trảm thiên. Thức hai, vô địch, ba thức, ngày tận thế, ba thức tuôn ra, thiên địa tan vỡ, ba thức này ở Diệp Lăng trong đầu không ngừng hiện lên. Một chiêu kia chiêu đáng sợ kiếm pháp, dù cho Diệp Lăng cảm xúc đến, cũng có chút chấn động lay động cùng kinh hãi, rất khủng bố, nhất định đem kiếm pháp hết thảy áo nghĩa, toàn bộ đều liền hiện ra, hơn nữa nhất đại hóa nó uy lực. Tuyệt đối xem như là một bản nghịch thiên thần thông. Đa tạ, Diệp Lăng thần sắc ngưng, mà sau ôm quyền hô, nam tử tắc thì là khoát khoát tay, ta để lại lực lượng, chỉ có thể cho ngươi 5/10, còn những thứ khác 5/10, ta được lưu cho các tộc nhân của ta, ta nghĩ ngươi hẳn là lý giải, dù sao, ta thuộc về thượng cổ bộ tộc. Bỗng nhiên dừng lại, nam tử rất là chăm chú nghiêm túc nói, 5/10, Diệp Lăng đã rất là ngoài ý muốn, dù sao phía trước cái này thượng cổ nhất tộc trưởng lão nhưng là nói, có thể có 1/1, 2/10, đã rất là không tệ, như có thể, lấy về sau, cũng xin đạo hữu che chở ta thượng cổ nhất tộc tộc nhân. Nếu như, có mâu thuẫn gì lời nói, vậy coi như ta nói thế chưa nói, dù sao thế giới này rất hiện thực, rất thương bạch, nam tử dứt lời, hướng Diệp Lăng gật đầu. Lúc này đây, Diệp Lăng ngược lại không có bằng lòng, che chở, một hồi đi ra ngoài, phỏng chừng cái kia mang theo quải trượng đại trưởng lão, phải cùng chính mình liều mạng, chính mình có thể làm được, sợ rằng chỉ là giết tạo chút sát lục chứ. Đang ở này lúc, nam tử chỉ một điểm, nhất đám sán lạn huy hoàng hồng quang, đem Diệp Lăng cho hoàn toàn bao vây lại. Cái kia hồng quang bên trong, có kịch liệt lực lượng đang chấn động lấy. Này cổ lực lượng quá thuần túy, thậm chí liền Diệp Lăng đều cảm giác được ngoài ý muốn. Rất thuần túy, không có chút nào tạp chất. Đây là ta, có thể lưu lại sau cùng đồ đạc. Tái kiến, ao ao ao, nam tử, tiêu tán, mà thế giới này cũng thình lình tan vỡ. CVT, chương mới nhất vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.